Con ma nhà họ Lý. Chuyện không kể lúc nửa đêm. Hôm qua khi chiếc xe của cha từ từ ngừng lại trước sân, thì Nguyễn Ánh đã có linh tính không hay. Cô nói nhỏ với em gái: chị đoán thế nào cũng có bà ấy về cùng với ba. Lời tiên đoán của Nguyễn Ánh không sai, bởi bước theo sau ông chủ thiên thời là một người đàn bà, tuy đã trung niên nhưng từ cách ăn mặc cho tới cách trang điểm đều giống như là các cô gái trẻ, nhất là đôi môi thoa son đỏ chót mà khi vừa thoạt nhìn thấy Lăng Anh đã thốt lên ngay: giống như là mấy cô đào cải lương. Vừa nhìn thấy hai cô con gái, ông thiên thời đã gọi ngay: hai con ra đây chào dì hai. Lăng Anh quýt một cái nói nhanh với chị: dì cái con khỉ. Nguyễn Ánh bấu em một cái rồi nhắc: kệ, đừng để ba mất mặt. Cô kéo Lăng Anh bước ra ngay trên bậc tam cách, cấp chào cha như mọi khi: dạ thưa ba mới về. Thưa dì. Lăng Anh thì không nói gì, cô chỉ khẽ cúi đầu. Ông thiên thời quay sang người đàn bà: đây là Nguyễn Ánh, Lăng Anh, hai đứa con gái mà anh nói với em. Chúng nó... Ông chưa nói hết câu thì bà ta đã chặn ngang: lần sau á, có chào hỏi thì cũng nên nhìn thẳng vào người mình đang chào, chứ nhìn ngang liếc dọc thế kia không phải phép. Con gái á, thì phải biết lễ biết phép, thì sau này còn lấy chồng nữa chứ. Chưa gì đã bị bà ta đã chỉnh cho rồi, nên Lăng Anh không dằn được lên tiếng ngay: con nhà này không lé mắt, cũng không sợ ai mà phải liếc ngang liếc dọc, chỉ có điều là đó, có cần nhìn hay không mà thôi. Ông thiên thời thấy không khí chưa chi đã căng thẳng nên vội ác đi: Nguyệt Ánh, Lăng Anh, đi lo cơm nước để ba đãi dì Hương. Những gì mà dì Hương nhắc á, không phải là thừa đâu, cũng giống như là ba thường nhắc con mà thôi. Đi đi. Nguyệt Ánh biết ý cha nên kéo tay Lăng Anh đi: thôi bỏ đi. Bữa cơm thì hai cô đã chuẩn bị xong thì nhận được tin cha về cùng với khách. Ban đầu hai chị em cũng hình dung khách của cha lại quá quách như thế này nên đã chuẩn bị tiệc đãi. Bây giờ tuy có bực mình nhưng dù sao thì cũng đã lỡ phải lo cái việc mà trong lòng hai đứa đều không muốn. Nguyệt Ánh gọi Sáo Chi, đứa giúp việc rồi vào bảo: lát nữa đó chị lo cho bà, còn tụi em thì khó ở nên bà có hỏi chị thì nói tụi em đi nằm rồi. Cả hai đi thẳng ra nhà sau, nơi có con kênh nhỏ mà thường khi muốn giải buồn họ đều ra lấy xuồng bơi lòng vòng một lúc. Trong khi đó ở trong nhà, bà Hương đã bắt đầu chì chiết: hai đứa con gái của anh coi bộ không ngoan ngoãn như là anh nói đâu, chúng khó dạy đó à nghe. Ông thiên thời cố xoa dịu: chúng là con nít, có gì thì mình nói sao, bây giờ em phải chứng tỏ mình là bà chủ tương lai chứ. Bà ta trừng mắt nhìn ông: đã là chủ rồi chứ còn tương lai cái gì nữa. Ông thiên thời nói em: thì đương kim chủ nhân còn trên cả phó tướng này nữa đó nghe. Bà ta nguýt một cái sắc như dao cạo rồi bước thẳng vô căn phòng mà ông thiên thời đã dọn trước. Giọng bà ta nghe rất khó ưa: cái phòng gì cũ xì vậy mà anh nói là phòng của chủ nhân, phòng hạng sang như vậy đủ chứng tỏ chủ nhân trước đây không có con mắt thẩm mỹ gì hết. Biết cái kiểu ăn nói này sớm muộn gì cũng đụng chạm tới hai cô con gái của mình, bởi chúng nó có thể nhịn cái gì cũng được, chứ mà ai nói chạm tới mẹ quá cố của chúng thì sẽ có chuyện ngay. Nên ông vội khóa lắm: thì cái gì không hài lòng thì mình sửa lại từ từ, chớ ở xứ này nhà tôi là số một rồi đó. Cái phòng ngủ của vợ chồng ông thiên thời trước kia đã được ông cho người sửa lại khá tươm tất, sang trọng hơn, với chiếc giường Hồng Kông đặt mua khá nhiều tiền từ Sài Gòn trở về, thay thế cho chiếc giường cũ mà ông cùng bà vợ trước sử dụng trên 15 năm, mặc dù vẫn còn tốt. Ngoài ra, ông còn cho thay toàn bộ màn của các cửa, cũng bằng một loại vải ngoại mà ông tin rằng chưa có nhà giàu nào ở tỉnh Rạch Giá này có được. Bà Hường bước vào phòng, chỉ mới nhìn sơ qua đã cầu nhau: mau mang cửa thì tối mò, cái ra giường thì cũng vậy. Thời buổi này ai mà xài ra màu trắng nữa, thiếu gì bông hoa đẹp. Ông Thiên Thời cũng nói cho xong chuyện: thì không chịu nữa đổi cái khác. Ông mở đèn lên sáng choang cả gian phòng, vào tận phòng tắm và tự hào giới thiệu: cả tỉnh Rạch Giá chưa chắc nhà nào mà có phòng tắm nước máy, có vòi sen như là nhà này, có cả bồn ngâm nước nữa, tiếng Tây người ta gọi là bay nhoa. Chỉ có ông chủ Thiên Thời này mới dám xài đồ đó nghe. Bà ta nguýt ông một cái: cái bồn này bà già trâu của ông trước khi chết đã có ngâm thân qua chưa? Nếu ngâm rồi á thì gỡ bỏ ngay, mua cho tôi cái khác. Làm gì mà có, tôi mới lắp đặt đây mà, nó còn nguyên tem đó luôn. Lễ động phòng của hai ông bà trắc trở ngay từ đầu như vậy, chủ yếu là do tính khí quá quắc của người đàn bà mới nhập gia này. Vậy mà ông Thiên Thời cũng ráng chịu đựng cho qua. Cũng may khi con Sáo Chi mời xuống ăn cơm thì coi như ông được giải thoát. Ông mới hối: mình xuống ăn cơm rồi còn nghỉ ngơi, anh đói bụng lắm rồi. Mâm cơm dọn thịnh soạn nhưng chỉ có hai người ngồi ăn. Ông Thiên Thời mới hỏi: hai đứa nó đâu rồi, sao không ra ăn luôn? Sáo Chi đáp: dạ hai cô nói là hai cô khó ở, rồi đi ra sau nhà, chắc là đi bơi xuồng rồi. Vì hồi sáng có mấy người bạn học của hai cô tới, hai cô có hẹn đi bơi xuồng. Sáo Chi đã bịa chuyện để cho sự vắng mặt của hai cô chủ nhỏ được hợp lý, chứ cô còn lạ gì cái nhăn mặt khó chịu của cả hai khi đón khách mời hồi nãy. Ông Thiên Thời cằn nhằn: hai đứa này không biết gì hết, có khách thì phải ở nhà chứ. Bà Hường lại có dịp mắc mỏ: thiếu người dạy nên nó như vậy đó, mà thôi có mặt tụi nó thì lại ăn mất ngon. Sáo Chi nghe nói mà cũng phát tức. Cô ta đã làm cho nhà này kể từ khi bà chủ còn khỏe mạnh. Bà thương cô và ngược lại cô cũng thương bà nhiều. Gần 6 năm ở trong nhà này, cô chưa từng bị bà chủ nói nặng lời một lần nào. Bữa cơm nào bà cũng bắt phải ngồi ăn chung, không phân biệt chủ tớ. Vậy mà nay, từ lúc ngồi xuống mâm, bà Hương này chỉ chăm chú lo trách người này, chê người kia, chứ không hề quan tâm tới người phục vụ. Chán nản, Sáo Chi bước tránh ra, đi làm công việc lặt vặt. Và suốt buổi cơm hôm đó, cô nghe toàn là lời của bà Hường nói, không nghe ông chủ Thiên Thời nói cái gì. Câu cuối cùng cô còn nghe rất rõ bà ta bảo: người ăn kẻ làm trong nhà này, có lẽ tôi phải coi lại, nếu cần thì cho nó nghỉ, mướn đứa khác tôi ưng ý hơn. Ông Thiên Thời bấy giờ mới lên tiếng: trong nhà này chỉ có thằng sĩ tài xế là người lái xe cẩn thận, làm giờ này chưa từng để xảy ra cái gì, tôi ân ý lắm. Còn con Sáo Chi thì nó là đứa được lòng cả nhà, nó siêng năng hiền lành, đâu có ai khác mà phải cho nghỉ. Bà ta cố tình nói cho Sáo Chi nghe: nhưng tôi muốn mọi cái trong nhà này phải mới. Người nào mà dính tới cái bà già trầu kia là tôi không có ưa. Sáo Chi nghe mà ức lắm, nhưng cô vẫn ráng nhìn. Chờ cho xong bữa cơm, cố dọn dẹp rồi đi tìm hai cô chủ nhỏ. Không thấy hai người ở bờ kinh, Sáo Chi lại đi vòng qua chỗ ngôi mộ của bà chủ, nơi mà ngày nào Sáo Chi cũng ra đốt nhang để cúng, thậm chí còn ngồi lại lâu hơn hai cô gái con của bà. Khi bước tới nơi, Sáo Chi ngạc nhiên khi thấy ở đầu mộ có một bó hoa còn tươi. Ủa, hoa của ai vậy kìa? Hoa rất lạ, Sáo Chi chưa từng thấy bao giờ nên không biết là hoa gì, mặc dù đó chỉ là một thứ hoa cẩm chướng mà dân thành thị thường hay dùng. Của ai vậy ta? Từ phía sau lưng chợt có một giọng nói rất lạ: cứ tưởng là sẽ không có người tới để chiêm ngưỡng hoa, ai ngờ cũng có, mặc dù không phải là. Sáo Chi đứng bật dậy ngạc nhiên hỏi: anh là ai vậy, sao lại đặt hoa trước phần mộ của bà tôi? Khách là một chàng trai cỡ trên 20 tuổi, Người có vẻ thư sinh hiền lành, nghe Sáu Chi hỏi đã trả lời rất thành thật. Tôi là Hiếu, chắc chị chưa biết, nhưng ngược lại thì tôi biết, chị là Sáu Chi. Sáu Chi càng kinh ngạc hơn. Sao anh biết tôi? À, tôi nghe Nguyệt Ánh nói. Sáu Chi hiểu ra. À, thì ra anh là bạn của Nguyệt Ánh hay là của Lăng Anh? Anh chàng tên Hiếu cười rất tươi. Đâu, chị thử đoán coi, tôi xứng làm bạn với cô nào? Sáu Chi cười rất tự nhiên. Cô Nguyệt Ánh thì đã 19, còn cô Lăng Anh thì mới 17. Vả lại, không lẽ em lại có bồ trước chị? Hiếu kêu lên. Sao chị biết tôi là bồ với nhau? Sáu Chi tâm lý. Không có chàng trai nào không phải là bồ hay có tình ý gì đó với một cô gái mà chịu khó mang hoa tới thăm mộ mẹ của cô nàng cả. Chắc chắn anh là bồ rồi. Có phải là của cô Nguyệt Ánh phải không? Hiếu lại một lần nữa cười hiền hòa. Chị đúng là nhà tâm lý đại tài rồi. Thấy mình đoán đúng, Sáu Chi thích thú. Vậy mà lâu nay Nguyệt Ánh nó kín miệng như bưng. Cô này giỏi thiệt. Sáu Chi nhìn quanh rồi hỏi. Thế anh gặp hai cô chưa? Hiếu lắc đầu. Chưa, nhưng thôi tôi có việc phải đi ngay. Phiền chị về nói lại với Nguyệt Ánh là có tôi ghé thăm mộ. Có gì tối sẽ gặp lại sau. Anh ta nói xong quay bước đi. Nhưng vừa mấy bước thì lại quay lại nói. Chị đi vào nhà ngay. Hình như trong nhà đang có chuyện gì đó. Có ai đó la hét ôm sùm ở trong đó. Lúc này Sáu Chi mới lắng nghe. Và quả có tiếng gấu ó từ trong nhà vọng ra. Cô chạy vào ngay. Và đúng lúc ông chủ thiên thời chạy ra hỏi liền. Mày có thấy giỏ đồ của bà Hương ở đâu không? Sáu Chi ngơ ngác. Từ lúc bà về tới giờ con có ở trong nhà đâu mà thấy. Bà Hương bước ra. Bà tru réo nhắm vào Sáu Chi. Nhà gì mà trộm cắp như rươi, đồ đạc mới hở ra là mất tiêu liền. Con kia, mày có lấy cái giỏ đồ của tao thì phải mau trả lại. Không còn nhịn được nữa, Sáu Chi phản ứng. Bà nói thì phải có bằng chứng, không được nói càn. Nhà này từ bao giờ chưa từng có ai là ăn trộm cả. Bà chủ trước đây từng để quên mấy chục lượng vàng mà còn không mất nữa là. Bị phản ứng bà ta quê, bà nổi xung thiên. Mày hỗn láo hả ranh con kia, tao đuổi mày bây giờ. Sáu Chi không vừa. Tôi làm là làm cho ông chủ và mấy cô ở trong cái nhà này, chứ bộ tôi ham làm cho bà để ăn vàng hay sao? Tôi nghĩ liền sau khi mà chờ hai cô chủ đã rồi tôi sẽ đi. Nhưng tao muốn mày ra khỏi nhà tao ngay. Nhà nào là của bà? Nhà này là của ông chủ và hai cô Nguyệt Ánh và Lan Anh. Chừng nào những người này đuổi tôi thì tôi đi liền. Nhưng tao... Ông chủ thiên thời phải lên tiếng. Thôi thôi, chuyện gì cũng từ từ. Con Sáu đây nó quán xuyến hết công việc trong nhà. Nay cho nó nghỉ thì lấy ai mà làm? Nghe ông ta nói vậy, bà tru réo lên. Nếu ông bên nó thì tôi sẽ đi cho ông coi. Bà ta ngoe ngoải đi vô phòng, có lẽ định lấy vali, nhưng chợt nghe bà kêu lên từ trong ấy. Ủa, sao nó lại ở đây? Ông thiên thời bước lại và ngạc nhiên khi thấy cái túi của bà Hường báo mất rồi, đang nằm giữa đường. Bà ta cầm giỏ lên soát lại đồ đạc trong đó rồi thở phào. Hồi còn nguyên. Ông thiên thời lắc đầu. Vậy mà bà hồ quán lên. Bà ta bị bẻ mặt nhưng vẫn giọng điệu khó ưa. Mà không mất của thì cũng phải đuổi cái con nhỏ hỗn láo đó đi thì tôi mới chịu ở trong cái nhà này. Ông thiên thời phải dịu giọng. Thôi được rồi, để mai rồi tôi tính. Ông hỏi lại. Trong giỏ có cái gì mà em la lên dữ vậy? Bà ta hạ thấp giọng. Cả tài sản của tôi ôm theo ông, chứ có phải là đâu. Gần 100 lượng vàng và một đống hột xoàn. Số này tôi lấy luôn của lão thầu khoáng gửi Hùng làm ăn. Chưa ăn được mà mất thì có nước là tự tử. Ông thiên thời rùng vai. Bao nhiêu đó thì ăn thua gì. Bà về đây tôi còn cho bà gấp chục lần nữa. Nhưng thôi, đem để trong tủ mà khóa lại đi, rồi ngủ một giấc sáng mai rồi tính. Bà ta cứ ôm kè kè cái giỏ, đưa vào tủ cất, khóa lại cẩn thận, rồi nhét sâu chìa khóa nằm trong lưng quần. Suốt từ đó tới đêm, ông Thiên Thời hầu như không rời bà ta nửa bước, cũng không hỏi thăm hai cô con gái đi chơi đã về chưa. Nửa đêm, bỗng dưng bà Hường choang tỉnh, bởi hình như bà bị ai đó thọt lép vào nách bà. Bà bật ngồi dậy ngơ ngác hỏi: "Ai? Làm gì vậy?" Bà nghĩ ông Thiên Thời ngọ ngoại tay chân, nhưng khi nhìn sang, bà ta ngạc nhiên thấy ông đang nằm co ở dưới sàn ngủ ngái khò khò. "Ông Thiên Thời, sao lại?" Bà hỏi chưa dứt thì chợt bà há mồm khi nhìn ở cửa sổ phòng, nơi đó có một người đang ngồi vắt vẻo, quay lưng vô và hầu như chẳng để ý gì tới xung quanh. Hoảng quá, bà ta hỏi bằng một giọng run run: "Ai, ai vậy?" Người kia không quay lại, cũng không lên tiếng, rồi bỗng dưng cả thân người nhảy ra phía ngoài. "Kìa!" Bà hốt hoảng chạy ra cửa nhìn xuống. Trong tầm mắt bà ta là một chàng trai trên dưới 20 tuổi đang nằm sải tay bất động trên thảm cỏ. "Ông Thiên Thời, ông Thiên Thời!" Bà gọi đến mấy lần mà ông Thiên Thời vẫn nằm im. Quýnh quá, bà ta phải chạy ra lay ông. Lúc đó mới phát hiện là người ông ta đã lặng ngắt và hầu như hơi thở đã sắp tắt. "Trời ơi!" Tiếng kêu của bà ta khá lớn, nên dẫu không muốn nhưng Sáu Chi vẫn phải từ phòng mình chạy lên và lên tiếng: "Nè, cửa khóa làm sao tôi vô được?" Bà ta phải bước tới mở chốt cửa và nói nhanh: Mày coi tiếp giùm tao đỡ ổng lên giường, không biết làm sao mà người lạnh như là cái thây ma như thế này." Sáu Chi tiếp bà ta kéo ông chủ lên giường, rồi cô nói nhanh: "Ông lạnh và bị cảm gió rồi, để tôi đi lấy dầu." "Khỏi, mày chạy ra cửa sổ coi, có ai nằm ở dưới kia kìa." Sáu Chi quá đổi ngạc nhiên nên không kịp hỏi lại, đã bước tới cửa nhìn xuống và cô ngơ ngác: "Có ai đâu?" Bà Hường gắt lên: "Bộ mắt mày đuôi hay sao? Có một thằng nào nó nằm ở đó, tao mới thấy nó té từ trên này té xuống đó." "Làm gì mà có?" Không thèm để ý đến việc ông Thiên Thời đang ưỡn người lên và có dấu hiệu bất thường, bà ta chạy lại cửa sổ nhìn xuống và kinh ngạc: "Ủa, nó mới nằm đó đây mà. Mà nó là ai vậy?" Sáu Chi bực mình: "Tôi còn không thấy thì làm sao tôi biết?" Bà ta gắt lên: "Tao muốn hỏi trong nhà này có đàn ông nào khác không?" Sáu Chi đáp nhát gừng: "Không có." "Ủa, như vậy chẳng lẽ..." Bà ta chợt hốt hoảng nói to: "Có khi nào..." Bà vừa chạy tới bên tủ áo, rung rung tra chìa khóa vào mở tủ, rồi giọng bà ta thất thanh: "Trời ơi, của cái của tôi!" Trước mắt bà, cái túi đựng mấy trăm lượng vàng đã không còn ở chỗ cũ. Bà xốc tung quần áo lên trong đó và kéo cả hộc tủ nhỏ ở bên trong ra, cũng chẳng thấy gì, số vàng đã không cánh mà bay. Thằng đó nó lấy!" Bà ta tuôn chạy ra ngoài, vòng ra ngoài cửa sổ, chỗ bà ta thấy chàng trai nằm lúc nãy, chẳng hề có một dấu vết gì chứng tỏ là vừa có người té xuống. Nhìn quanh thì cũng chẳng thấy bóng ai. "Trời ơi!" Bà ta cứ luôn miệng kêu trời, và cuối cùng chạy trở lên phòng ngủ. Không thấy Sáu Chi ở đó, bà gào to lên: "Con gì đó, mày vô đây tao hỏi cái coi!" Phải một lúc lâu sau Sáu Chi mới trở lên, cô mới hỏi: "Bà cần cái gì tôi?" Bao nhiêu bực dọc, bà ta đổ dồn lên đầu cô gái: "Nè, vàng của tao đâu? Tụi bay lấy hết của tao rồi phải không?" Sáu Chi hết nhịn nổi, cô phản ứng liền: "Ai lấy gì của bà? Bà ăn nói lung tung kiểu đó tôi không nhịn đâu à nghe." Bà ta vẫn bù loa lên: "Đồ cái quân ăn cướp, tụi bay không ăn giọng được của tao đâu, tao giết!" Bà lao tới như một mụ điên. Sáu Chi buộc phải né tránh và kêu cứu: "Cô hai, cô ba ơi, bà ta định giết tôi!" Nguyễn Ánh và Lan Anh thề với lòng là sẽ không gặp mặt cái người đàn bà đó nữa. Nhưng khi nghe Sáu Chi la hét, họ cùng chạy lên. Nguyễn Ánh hỏi trước: Chị bị sao vậy chị Sáu?" Sáu Chi chưa kịp nói thì mụ Hường đã gầm lên: "Cả hai đứa mày nữa, tụi bay lấy vàng của tao, mau trả lại đây!" Lan Anh vốn ngang bướng đã phản ứng liền: "Cái bà kia, bà giở trò gì ở đây hả? Bà tưởng chị em tôi sợ bà hay sao chứ?" Vừa khi ấy họ nhìn thấy ông Thiên Thời nằm như chết ở trên giường thì hốt hoảng: "Ba ơi, sao vậy ba ơi?" Họ quên hết mọi chuyện, cùng lao vào trong phòng. Nguyệt Ánh sờ vào người cha cô hét lên: "Ai làm gì ba tôi? Trời ơi, có phải mụ phải không?" Lăng Anh sốc nổi hơn, cô la làng chói lối: "Người ta đã giết ba tôi rồi, bớ bà con." Mụ Hường lúc này chứng tỏ mình là một người đáo để, mụ cũng la to hơn: "Bớ thiên hạ, tụi nó ăn cắp tiền vàng của tôi, đồ cái quân ăn cướp, đồ cái thứ ác nhân." Tiếng kêu la của họ vang vọng ra tận ngoài. Tuy nhiên xưa nay chuyện xảy ra trong ngôi nhà giàu này ít khi được láng giềng can thiệp, bởi vậy mặc cho họ cứ la gào thật lâu mà vẫn không có người tới. Tài xế lái xe cho ông Thiên Thời thì tối đã về nhà riêng để ngủ, phải sáng hôm sau thì mới đi làm. Thấy kêu la chẳng có kết quả gì, mụ Hường xoay qua tru tréo kiểu khác: "Tụi bay ỷ đông chống lại tao phải không? Nhưng bay nên nhớ, em tao là lính kính của Tây, chỉ cần tao báo cho nó biết tức thì nó sẽ gõng cổ tụi bay lại cho tụi bay biết tay." Lăng Anh cũng không vừa: "Không làm chuyện gì bậy thì sợ gì lính kính hay lính hở, tôi không có sợ bà đâu." Bà ta trở lại tủ áo lấy cái gói vải đựng vàng bị mất lúc nãy, vũ tung nó ra làm bằng chứng: "Vàng của tao mới để ở trong này, tụi bay không lấy thì ai vô đây lấy? Cái thằng con trai lúc nãy nó trèo cửa sổ vô đây, thấy tao nó bỏ chạy nhảy xuống đất suýt chết, đúng là đồng bọn với tụi bay rồi. Nó nói tới đây bỗng dừng, mụ ta giật mình khi thấy trong túi vải rơi ra một vật gì đó. Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Tenda. Mụ ta ngơ ngác: "Ủa, cái này đâu phải của tao?" Nguyệt Ánh thì kêu lên: "Thế mụ lấy ở đâu ra?" Cô cúi xuống nhặt lên và nhận biết ngay: "Của Hiếu mà." Lăng Anh cũng nói: "Vật này do chị tặng cho Hiếu hồi ảnh còn đi học ở Sài Gòn mà. Từ lâu ảnh vẫn đeo, sao bây giờ nó lại ở đây? Phải chăng..." Rồi chợt nghĩ là, Lăng Anh chỉ vào mặt bà hỏi lớn: "Bà ăn cắp vật này ở đâu?" Mụ Hường không ngờ mình bị phản kháng bất ngờ, nhưng vốn là người đầy kinh nghiệm và gian xảo nên mụ ta lấy lại bình tĩnh liền: "Đúng là giữa tụi bay và cái thằng ăn trộm vừa rồi nó có thông đồng với nhau. Hãy nói mau, nó té bị thương nặng rồi, tụi bay đem giấu nó ở đâu?" Nguyệt Ánh hoảng hốt: "Bà làm gì anh ấy phải không?" Câu hỏi của Nguyệt Ánh vô tình như xác nhận chàng trai kia có liên hệ với mình nên bị mụ Hường chụp lấy: "Nó là người yêu của mày phải không? Giấu nó ở đâu? Nói mau, đừng để tao truy ra, thì lúc đó có lạy tao tao cũng không tha." Nghe bà ta nói người nào đó té trọng thương, Nguyệt Ánh quá sức lo lắng: "Bà đã làm gì người ta? Tôi sẽ ăn thua đủ với bà." Sáu Chi chen vào nói: "Chưa biết người kia là ai, cô đừng để mắt mưu bà ta." Lăng Anh cũng nói: "Chắc gì là anh Hiếu. Em nghĩ mụ này đã lấy cắp cái đồng hồ này ở chỗ nào đó, mình phải bắt mụ ta khai ra ngay." Cô quay sang mụ ta gằn giọng: "Bà tưởng cả phú đắp miệng em được hả? Tôi sẽ bắt bà phải nói ra." Cô thuận tay chụp lấy cái cây gài cửa đưa cao lên và nhắm vào bà ta: "Bà có nói nghe không? Lấy vật này ở đâu? Bà không nói tôi đập một cây thì bà chết không kịp trói." Bà ta lùi lại một bước nhưng miệng vẫn tru tréo: Mày tính giết người diệt khẩu phải không? Tao nói cho mày biết." Mụ ta bất thần chụp lấy con dao rọc giấy ở trên bàn và lao nhanh về phía ông Thiên Thời vừa quát: "Tụi bay mà áp đảo tao thì cái thằng cha tụi bay sẽ không thoát chết được đâu." Nguyệt Ánh ngăn em mình: "Em từ từ đã." Thấy kế sách này có hiệu quả, mụ Hường lại làm tới: "Tụi bay mà không khai ra vụ ăn cắp vàng thì tao sẽ làm thịt cái thằng cha tụi bay ngay bây giờ." Mụ ta đưa tay lên cao như sắp vung dao đâm xuống, bỗng lúc đó mụ thét lên một tiếng: "Trời ơi!" Rồi ngã ngửa ra phía sau, con dao rớt nhanh xuống sàn. Từ khóe miệng của mụ ta tuôn ra hai dòng máu. Mặc dù không tìm thấy dấu vết gì của Hiếu, nhưng những gì mụ Hường đã nói khiến cho Nguyệt Ánh cứ hoang mang. Cô thức suốt đêm để suy nghĩ mà cũng chẳng làm sao hiểu được tại sao Hiếu lại đột nhập vào nhà để làm gì, để đến nỗi phải nhảy lầu. Hiếu xưa nay là một chàng trai hiền lành đứng đắn, từ khi yêu cô đến bây giờ đã hơn 3 năm mà chưa một lần nào dám tới nhà và cũng chưa bao giờ anh đòi hỏi bất cứ một điều gì sằng bậy. Chứ đừng nói là chuyện lén lút tới nhà và trèo tường lên phòng ngủ như thế này. Nhưng tại sao cái chiếc đồng hồ, kỷ vật riêng mà lúc nào Hiếu cũng đeo dính ở trên tay? Lý do nào mà trong phòng của ông Thiên Thời, nếu không do chính Hiếu mang tới và vô tình đánh rơi lại? Như vậy mụ mất vàng gì đó mà mụ Hường đã nói thật là Hiếu là người đã gây ra. Chính điều nghi ngờ này đã khiến cho Nguyệt Ánh quyết định phải đi tìm Hiếu cho bằng được. Mặc dù cả nhà Hiếu đã chuyển về một tỉnh khác, chứ không còn ở chung huyện với Nguyệt Ánh như trước kia, nhưng một khi đã quyết rồi thì cô nhất định đi cho bằng được. Mặc cho sức khỏe của ông Thiên Thời vẫn chưa có dấu hiệu gì khả quan, phải mất gần cả buổi Nguyệt Ánh mới tìm ra được nơi cư ngụ của cha mẹ Hiếu, mà cô hy vọng là Hiếu sẽ về đây. Bởi hàng năm vào thời điểm Hiếu vẫn thường về chơi trong mấy ngày nghỉ hè, và đã nhiều lần Hiếu đã tìm sang chỗ hẹn ước của hai người để gặp mặt nhau. Do giữa Hiếu và cô yêu nhau lén lút nên cha mẹ hai bên chưa biết mặt, nên khi Nguyệt Ánh xuất hiện trước cửa nhà của Hiếu thì người đàn bà đang quét sân nhìn khách với vẻ xa lạ, ngạc nhiên. Cô kiếm ai? Dạ con muốn hỏi thăm nhà của bác giáo, bác có phải là... À, tôi là vợ của giáo chấn, cô kiếm ông giáo nhà tôi có chuyện chi không? Nguyệt Ánh mừng rỡ. Dạ con chào bác giáo, con muốn hỏi anh Hiếu có ở nhà không? Bà già nhìn sững cô gái và hỏi tên con mình, vừa nhìn như một vật thể xa lạ nào đó. Bà hơi rung giọng rồi hỏi lại, cô là gì của con tôi? Bao lâu rồi cô không có gặp nó? Nguyệt Ánh thật thà, dạ hơn 6 tháng rồi bác ạ. Bà già thở hắt ra, thảo nào. Rồi bà bỗng nghẹn ngào, cô tới quá trễ rồi. Nguyệt Ánh hoảng hốt, bác nói sao, có chuyện gì vậy? Bà già quay bước vào nhà rồi nói với lại, cô đi vô đây. Mời Nguyệt Ánh ngồi ở bộ ván gỗ ở ngoài hàng hiên, bà mới hỏi lại, cô quen sao với thằng Hiếu? Nguyệt Ánh hơi lúng túng, dạ tụi con là bạn thân, con và Hiếu. Hiếu ra, hiểu ra, bà liền thở dài, có phải cô tên là Nguyệt Ánh không? Dạ chính con là Nguyệt Ánh, trước kia con học chung trường với anh Hiếu, nhưng dưới hai lớp chúng con đã... Bà chặn lời, Thôi tôi hiểu rồi. Có lần Hiếu nó có nói bóng gió về cái chuyện này, và nó nói rằng khi nào lấy vợ thì nó chỉ lấy người bạn quen lâu năm mà thôi, không thèm lấy người nào khác. Nguyệt Ánh xúc động, dạ con hiểu lòng dạ của anh Hiếu. Hè này con định yêu cầu anh Hiếu về ra mắt bác và cả ba con ở bên nhà nữa, anh Hiếu đã có hứa với con. Bà già bỗng à lên khóc nức nở, khiến cho Nguyệt Ánh ngơ ngác. Dạ thưa bác, có chuyện gì vậy? Bà đứng lên bước vào nhà trong, rồi đưa tay chỉ lên bàn thờ. Nó ở trên đó, nó chờ con lâu nay. Nguyệt Ánh trợn tròn hai mắt, chết sững giây lâu rồi mới thốt lên lời. Bác nói gì? Anh Hiếu, anh sao vậy? Nó chết rồi, trong một tai nạn xe hơi cách đây 2 tháng. Do nó không nói nên bác đâu có biết cháu ở đâu mà tìm để báo tin. Bởi vậy suốt 2 tháng nay nó cứ về hoài, đòi phải đi tìm cháu, mà bác biết tìm nó cháu ở đâu. Bác biết tên cháu là do vậy đó. Nguyệt Ánh tưởng đâu trời sập ở trên đầu, cô gào lên, trời ơi anh Hiếu ơi. Rồi cô ngất xỉu. Bà mẹ Hiếu đã đỡ cô lên ghế. Mãi một lúc sau Nguyệt Ánh mới tỉnh lại. Cô không tin đó là sự thật, lay tay bà mẹ Hiếu rồi hỏi, bác ơi có thiệt không vậy bác? Không đợi câu trả lời, Nguyệt Ánh chạy tới bên bàn thờ, chụp lấy bức ảnh thờ của Hiếu và gào lên, tại sao lại thế này hả anh Hiếu? Tại sao anh không giữ lời với em mà anh bỏ đi một mình? Giọng bà mẹ Hiếu vẫn trong nước mắt. Nó chết hoang nên hồn phách nó cứ lẩn quẩn ở quanh đây. Bữa nay cháu tới là may mắn cho nhà bác. Thôi con hãy thắp cho nó nén nhang để trong hồn nó yên ổn nơi suối vàng. Nguyệt Ánh đốt nhang mà hai tay run run. Bất chợt cô thốt lên khiến bà mẹ Hiếu giật mình, anh ấy đã tới nhà tìm con rồi. Hồi nào? Dạ mới đêm hôm qua. Cô kể lại chuyện xảy ra ở nhà mình, nhưng giấu không nói tới vụ bà Hường mất vàng. Tuy nhiên lúc ấy bà già vụt nói: "Tối qua có cái này để trên bàn thờ, đâu cháu xem coi nó viết cho ai." Đó là một mảnh giấy với mấy chữ viết vội: "Nó sẽ giúp cho em nhiều trong những ngày sắp tới. Hãy thường xuyên ra thăm mộ mẹ em." Nguyệt Ánh lẩm bẩm: "Anh Hiếu viết cho mình." Bà mẹ Hiếu không hiểu nên hỏi lại: "Nó dặn vậy là sao?" Nguyệt Ánh lắc đầu: "Con cũng không biết, nhưng đúng là anh Hiếu dặn dò con điều gì đó." Nguyệt Ánh nhớ lại lời của Sáo Chi kể về việc gặp chàng trai đã đặt bó hoa cẩm chướng lên đầu mộ của mẹ. Cô vụt nói: "Đúng là anh ấy rồi, và ngôi mộ." Cô vội chào bà mẹ Hiếu xong rồi đi nhanh về nhà. Từ đó về nhà, cô hơn 60 cây số lại đi bằng phương tiện trung chuyển mấy lần. Nhưng vì sốt ruột nên Nguyệt Ánh vẫn cương quyết để đi. Mãi đến hơn 10 giờ đêm cô mới về tới nhà. Khi vừa bước vô nhà thì đã thấy Lan Anh cùng Sáo Chi ra đón ở cửa. Nguyệt Ánh ngạc nhiên: "Sao hai người biết tôi về nhà?" Sáo Chi chưa kịp trả lời thì Lan Anh đã nói: "Em đang ngủ thì như có ai đang gọi tên mình, biểu ra đón chị và cùng nhau đi ra mộ của mẹ." Nguyệt Ánh ngạc nhiên: "Ra ngoài mộ giờ này để làm gì?" "Em không có biết, nhưng có ai đó gọi như vậy đó, giọng của một người đàn ông." Nguyệt Ánh giọng buồn hiu: "Là của Hiếu đó." Lan Anh sửng sốt: "Thế anh Hiếu sao rồi?" Nguyệt Ánh buông thõng: "Anh ấy anh chết rồi." "Trời ơi!" Lan Anh kêu lên rồi sững sờ nhìn chị mình. Sáo Chi cũng bàng hoàng hỏi: "Nè, sao chết vậy?" "Anh bị tai nạn." Thục sơ lại chuyện biết được bên nhà Hiếu cho em gái nghe. Lan Anh vụt nói: "Có thể nào ngoài mộ mẹ có điều gì đó?" Sáo Chi dục: "Thôi thôi, mình ra ngoài đó coi thử." Nguyệt Ánh hỏi về cha: "Ba sao rồi?" Sáo Chi đáp thay: "Ông chủ không có sao, nhưng ổng vẫn mê man. Thỉnh thoảng á, ổng có tỉnh lại, nhưng ổng không có nói gì hết, chỉ rưng rưng nước mắt rồi lại liệm đi." Nguyệt Ánh thở dài, trong khi Lan Anh cứ nói oang oang: "Em nghĩ cái mụ ác nhân đã làm gì đó khiến ba ra nông nổi như thế này." Sợ giọng nói của Lan Anh quá lớn khiến mụ Hường trong nhà nghe được, nên Nguyệt Ánh ra dấu cho em nói chuyện nhỏ lại và bảo khẽ: "Thôi, mình sẽ tính sao, bây giờ mình đi ra mộ đã." Lúc này đã nửa đêm, trời không trăng nên tối mò. Nhìn cách vài thước trước mặt không thấy gì, cũng may cả ba người đã quá quen thuộc khu vườn của mình nên đi không khó khăn lắm. Lát sau họ tiến gần đến ngôi mộ, chợt Sáo Chi nói khẽ: "Nè, hình như có ai kìa." Theo tài chỉ của Sáo Chi, chị em Nguyệt Ánh nhìn theo và phát hiện có hai bóng người đang lơm khơm trước đầu mộ. Lúc ấy có giọng nói của nữ từ phía hai người phát ra: "Làm nhanh đi, kéo tụi nó phát hiện." Một giọng đàn ông tiếp theo: "Giờ này chắc họ ngủ say hết rồi, ai mà biết. Còn chị lớn thì đi rồi, còn cái con nhỏ và cái đứa ở nó còn ở trong nhà. Nhưng hồi chiều tôi đã bỏ thuốc mê vô lu nước uống, tụi nó ăn cơm rồi uống nước đó, chắc chắn là đã ngủ tới sáng, chưa có dậy nổi." "Giỏi, bà giỏi lắm. Có như vậy mới không uổng công tôi đi thỉnh bùa tặng ở bên miên và chịu cực đau mồ vào giờ này chứ." "Có vậy thì tôi mới thương." Giọng đàn ông có vẻ hờn giỏi. "Thương mà về ở với cái thằng già thiên thời. Tôi nói thiệt, nếu bà không ngăn thì hôm đó lên Sài Gòn rước bà, tôi đã cho đàn em làm thịt nó rồi." Cái đầu ông đặt sền, không nghĩ ngợi sâu xa gì hết: "Tôi không làm như vậy thì làm sao mà chiếm được cái sản nghiệp này được chứ. Chỉ tiếc có một điều là ta chưa có kịp ra tay thì đã mất mấy trăm lượng vàng rồi. Phen này tôi quyết phải lấy lại gấp chục lần cho mà coi." Chính cái vụ mất vàng này sẽ có lợi cho bà nhiều hơn. Người ta sẽ hiểu là trước khi về đây bà cũng có nhiều tiền của, và đến khi lão già thiên thời mà chết rồi thì việc bà chiếm gia sản này cũng không ai mà dị nghị. Họ nói sao được khi bà cũng đã hy sinh một số tiền lớn rồi. Buông con tép thì ta sẽ bắt được một con tôm càng. Vừa nói chuyện họ vừa ra sức đào, cuốc một cách cật lực. Lăng Anh hốt hoảng: Họ đào mộ của mẹ mình. Nguyệt Ánh tuy có bình tĩnh hơn nhưng cô cũng bắt đầu nóng mặt. Cô hỏi Sáu Chi, họ làm gì vậy? Sáu Chi chưa kịp đáp thì đã nghe giọng người đàn bà nói nhanh, nè nè, đặt nó xuống đi. Tôi đặt liền. Chẳng hiểu họ đặt cái vật gì mà hình như chỉ đặt cạnh đầu mộ thôi, chứ không đào sâu xuống mộ huyệt. Vài giây sau đó nghe tiếng giọng tên đàn ông, xong rồi, bây giờ chính là cái hồn ma của con mụ dưới mồ này sẽ hiện lên bóp cổ cái thằng chồng già của nó. Mình không cần phải ra tay. Mụ kia hỏi nghe rất rõ, thế ông liệu bùa này có linh nghiệm hay không đó? Tôi chỉ muốn cái thằng đó chết cho nhanh, rồi tới phiên mấy đứa con của lão nữa, chứ còn để chúng nó sống ngày nào thì tôi không có yên. Bà yên tâm đi, bùa này ở bên miên người ta sùng bái, chỉ cần chôn nó xuống đầu mộ trong vòng 24 giờ là sẽ phát huy tác dụng. Cái dòng hồn con mụ này sẽ hiện về và bắt luôn cả chồng nó đi một lượt, bảo đảm hiệu quả sẽ làm bà không thể ngờ. Lăng Anh không kiềm chế được xích la lên. Cũng may Sáu Chi bụng miệng cô. Và Nguyệt Ánh nói khẽ, cái mụ này còn hớt con rắn độc nữa, mình phải làm sao, chứ không khéo sẽ chết dưới tay của con mụ mất. Đằng kia sau khi thực hiện xong mua đồ, cả hai đứng lên. Lúc này Nguyệt Ánh đã nhìn rõ mặt người đàn ông. Cô kinh ngạc, trời ơi, ông sĩ tài xế. Cả Lăng Anh và Sáu Chi cũng đã nhận ra. Sáu Chi quá đỗi ngạc nhiên, sao lại là ông ta? Người này lâu nay trung thành với ông chủ lắm mà. Lăng Anh quá tức, cô vụt chạy tới định lại mặt hai con người xảo trá đó. Nhưng lạ làm sao, khi cô nhấc chân lên thì như là có ai kéo lại không nhúc nhích được. Cả Nguyệt Ánh cũng thế, cô cũng chẳng làm sao mà cử động được, đành phải đứng im. Trong khi đó thì mụ Hường và tài xế cứ ung dung rời khỏi hiện trường. Họ vừa đi vừa nói huyên thuyên đủ thứ chuyện. Cho đến khi họ đi khá xa rồi, chị em Nguyệt Ánh mới nhấc chân lên được. Nhưng Sáu Chi đã khuyên, nè, đừng có đuổi theo làm gì, mình phải coi họ chôn cái gì ở dưới mộ bà đã. Sáu Chi giúp hai cô chủ bới cái chỗ đất vừa bị đào lên ở đầu mộ. Và họ ngạc nhiên khi môi lên một pho tượng bằng gỗ đẽo chạm khắc giống y cái hình người. Dẫu trong bóng tối lờ mờ nhưng vừa thoạt trông thấy, chị em Nguyệt Ánh đã kêu lên, trời ơi, hình nhân của mẹ. Sáu Chi hiểu chuyện, cô khuyên, pho tượng này nó đã bị yếm bùa rồi, cô không nên giữ ở trong người. Nguyệt Ánh lo lắng, nhưng lúc nãy họ nói đó, cái này họ dùng để trấn yểm, làm cho dâm hồn mẹ bị sai khiến để về giết ba và tụi mình. Vậy mình phải làm sao đây? Đã từng nghe nói về những pho tượng tà ma nên Sáu Chi bà muốn hủy nó hoặc vô hiệu hóa bức tượng này thì chỉ có mấy ông thầy cao tay ấn, hoặc là... Sáu Chi ngập ngừng, Lăng Anh lại dục, chị nghĩ cách đi chứ, chẳng lẽ để cho mẹ bị hay sao? Sáu Chi nghĩ rất nhanh, chị nghĩ ra rồi, Lăng Anh đưa vật đó đây cho chị. Cô cầm lấy pho tượng gỗ chạy bay tới ao nước dơ ở cuối vườn, nơi mà hàng ngày cái lũ heo bò thường trầm mình phóng uế. Chẳng chần chừ, Sáu Chi ném ngay cái pho tượng đó xuống. Một tiếng rú vang lên từ ao nước khiến cho chị em Nguyệt Ánh hốt hoảng chạy bay tới. Họ ngơ ngác hỏi, ủa, chuyện gì vậy chị Sáu? Sáu Chi lắc đầu, chị không biết, nhưng chắc phải là điều xấu. Nè, hai cô coi kìa. Từ dưới lớp bùn có một ngọn lửa xanh lặt lè, rồi thật nhanh ngọn lửa bay lên cao, biến mất dạng trong bóng đêm. Sáu Chi chắp tay vái theo hướng đó. Hồn bà có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho ông và hai cô được tai qua nạn khỏi. Lăng Anh bị kích động nên giọng nói run run. Không lẽ mẹ mình đã biến thành ma rồi hay sao? Nguyệt Ánh định nói nhưng cô chưa kịp mở miệng thì bên tai đã có tiếng của ai đó nói rất khẽ. Cứ làm như không hay biết gì hết, rồi sẽ ổn thôi. Nguyệt Ánh kêu lên, Hiếu, anh ở đâu? Giọng nói kia chính là của Hiếu, nhưng khi Nguyệt Ánh hỏi thì lại im bặt. Lăng Anh sợ sệt hỏi, bộ anh Hiếu cũng thành ma nữa hả? Không, chính anh ấy đã giúp chúng ta khám phá ra hành động mờ ám của mụ Hường và cái tên tài xế khốn kiếp kia. Sáu Chi nhận xét, theo những gì mình nghe và thấy được thì giữa bà Hường và ông tài xế đã có sự thông đồng với nhau. Lăng Anh rít lên, đúng là nuôi ông tay áo mà. Nguyệt Anh nhớ lại, Hèn gì có lúc thấy chú Sĩ cứ rù rì chuyện gì đó với ba, rồi chở ba đi Sài Gòn, có khi đi mấy tuần mới về. Thì ra chú ấy đã âm mưu bán đứng ba đã từ lâu lắm rồi. Lan Anh được dịp đây nghiến: lâu nay em đã không ưa cái tay đó, người gì mà có cặp mắt gian xảo thấy rõ, vậy mà ba cũng tin. Chợt nhớ ra, Nguyệt Ánh hối mọi người: nè, trở lại mộ mẹ đi, coi lời dặn của Hiếu có còn gì nữa không. Họ trở lại và ngạc nhiên khi nhìn thấy một bông hoa cẩm chứng còn tươi nằm ở trên đầu mộ. Nguyệt Ánh nói: hoa này lúc còn sống mẹ rất thích. Cả ba cũng không biết cái sở thích này của mẹ, chỉ có tôi biết do mẹ kể lại. Lúc còn con gái, mẹ thường được người con trai tặng cho một loài hoa này. Sáu Chi cũng nói: ừ, bữa trước tôi cũng gặp cái loài hoa này trên mộ, chắc hai lần chỉ do một người. Nhưng lạ quá, họ xuất hiện và biến mất rất nhanh, chỉ có mới đây thôi mà. Nguyệt Ánh lẩm bẩm: không lẽ là anh Hiếu? Cô nhớ những lời Hiếu viết trong giấy và thầm khấn rằng: nếu là anh thì hãy làm gì đó đi cho em tin. Lời khấn thầm của Nguyệt Ánh vừa dứt thì bỗng nhiên bó hoa nó phút bay lên cao rồi rơi xuống đúng ngay trước mặt cô. Nguyệt Ánh run lên: đúng rồi, đúng là anh Hiếu rồi. Cô nhặt bó hoa lên và nói với Sáu Chi: chị với thằng anh vô nhà xem cha như thế nào, đưa ông qua phòng của tụi em nằm đỡ cho tới sáng, còn em thì ở đây có chút việc. Khi Sáu Chi và Lăng Anh trở vào nhà, bước vào phòng thì tá hỏa: ông chủ đâu rồi cô ba? Lăng Anh hốt hoảng khi thấy cha mình nằm trên giường: họ đã làm gì ba em rồi? Trong khi đó, ở chợ quê cách nhà ông Thiên Thời khoảng 10 cây số, mụ Hường và tài xế Sĩ đang có mặt. Mụ Hường bực bội ra mặt khi phải ở trong một ngôi nhà tồi tàn ngủ cào nhào: bộ hết chỗ rồi sao, lại đưa tôi tới chỗ này, giờ giấy mà lại mũi mồng nữa, chịu sao cho nổi. Tài xế Sĩ an ủi: thôi ở giờ vài bữa thôi, khi nào đạo bùa mà linh ứng rồi thì mình trở về tha hồ mà sung sướng. Sao ông nói bùa chỉ cần chôn xuống thì sẽ linh ứng ngay, mà từ đêm qua tới giờ có thấy gì đâu. Sao bà biết là không có gì, nó sẽ hiển linh lên cha con họ chứ đâu có đụng tới chúng ta. Tài xế Sĩ đứng dậy nhìn bóng mặt trời rồi nói: thôi bà ráng ở trong nhà này đi, đừng có ló mặt ra ngoài, để tôi ra chợ nghe ngóng tin tức ở nhà lão Thiên Thời xem sao. Nè, nhớ mua về cho tôi đĩa cơm sườn, tôi đói bụng lắm rồi. Tài xế xua tay: để tôi mua đỡ cho bà cúc bánh mì ăn lót dạ được rồi. Đâu có tô đĩa gì mà mua cơm, vả lại mua cơm đem về sẽ gây sự chú ý cho những người chung quanh. Hắn ta đi khá lâu khi trở về với vẻ lo lắng. Chẳng hiểu sao lão Thiên Thời đã bị biến mất không còn trong nhà. Mụ Hường ngơ ngác: biến đi đâu, lúc mình đi lão ta còn nằm ở trên giường và tôi đã khóa cửa lại cẩn thận rồi mà. Tôi mới nghe mấy tay đạp xe lôi truyền miệng nhau là nhà ông chủ Thiên Thời đang rộn lên vì chuyện ông ta bỗng dưng mất tích. Họ đã báo làng lính chia nhau mà đi tìm, cầu trời cho họ đừng nghi chúng ta đã gây ra. Vẫn quen thói đanh đá chanh chùa, mụ Hường lớn tiếng: cũng tại cái ông hết, khi không ông biểu trốn ra khỏi nhà chi cho họ nghi tôi. Mình ở nhà và chờ kết quả đến có phải hay hơn không? Tài xế Sĩ đưa tay chặn ngang miệng mụ và nói rất khẽ: bà biết một mà không có biết mười. Nếu chúng ta ở nhà thì khi xảy ra vụ vong hồn lão vợ ra tay thì liệu nó có tha cho mình hay không, hay là mụ sẽ bị tiêu diệt luôn, bà và tôi nữa. Mụ Hường rên rỉ: bây giờ rối rắm thêm nữa rồi, ông liệu có cách nào trở về được không? Tài xế Sĩ trấn an: chưa biết lão ấy mất tích là do đâu, nhưng cứ cho là do mụ vợ gây ra, như vậy không phải là mình sắp đắc lợi rồi hay sao? Tuy vậy mụ Hường vẫn lo ngay ngáy ở trong lòng. Mụ mới bảo tài xế Sĩ: nè, ông giả vờ như là không biết gì, quay về nhà thám thính xem hư thực như thế nào. Có ai hỏi ông đi đâu thì nói là ông bị bệnh bất ngờ nên phải đi nhà thương, giờ mới trở về được. Trong lúc đó ông tìm cách tung tin là cả tôi cũng bị mất tích nữa, để họ không nghi ngờ tôi. Thấy tài xế Sĩ còn do dự, mụ đốc thêm: đâu có ai hay biết vụ ông cấu kết với tôi, vả lại ông là người cẩn thận của ông Thiên Thời, nên chắc chắn hiện giờ họ đang cần ông hơn ai hết,